Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 29, đây là gia hỏa. Còn muốn thắng, Lâm gia diễn võ trường, Lâm Thu Tuyết nổi giận xuất thủ, Đỗ Đằng làm theo kiệt lực tới, một phen giao thủ rầm rộ kịch liệt hừng hực khí thế. Cái trước như là một đầu nổi giận mẹ con báo. Cái sau lại là một mặt ý cười dịu dàng, chỉ là trong tươi cười lộ ra một tia nhàn nhạt hư ngụy. Đôi người đều không phải là lương thiện, Lộ Thần trong lòng thầm nghĩ, ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Lâm Thu Tuyết nhất trưởng đập vào Đỗ Đằng áo lót, đem cái sau đánh ra lảo đảo ngã ra. Vừa rồi hai con người hàm sát nghiến răng nghiến lợi thu tay lại. Đỗ Đằng phụ thân Đỗ Ngàn Tu là Lâm gia một vị cung phụng. Chính mình nếu thật đem Đỗ Đằng đánh thành trọng thương, nhưng thật ra hả giận rất, chẳng những đối Đỗ Ngàn Tu mà nói, hẳn là một cái cực lớn kích thích. Cân nhắc đến chính mình hiện nay tình cảnh, Lâm Thu Tuyết không thể không thu tay lại, ta liền biết rõ ngươi tâm lý không nỡ đối ta ra tay độc ác. Đỗ Đằng kém chút đánh ngã thành chó. Đớp cứt, giờ phút này đưa lưng về phía Lâm Thu Tuyết, hẹp dài trong hai con ngươi hiện lên một tia vẻ lo lắng. Đứng vững thân hình sau chậm rãi xoay người lại, theo trong tay áo rút ra một cái tinh mỹ tấm thẻ. Nhìn liếc một chút bên cạnh Tuấn Tiếu Nam Tử, Tuấn Tiếu Nam Tử tâm lĩnh thần hội, vội vàng tiếp nhận Đỗ Đằng trong tay tinh mỹ tấm thẻ. Cung kính đưa đến Lâm Thu Tuyết trước mặt, nhị tiểu thư, đây là đêm nay giờ tuất bách hoa nhạc viện làm trò phiếu. Gia chủ đại nhân, Đỗ Cung Phụng, đêm nay tại bách hoa nhạc viện cùng lãnh gia gia chủ. Cung Phụng gặp mặt, gia chủ đại nhân có mệnh, nhị tiểu thư cùng Đỗ Đằng thiếu gia cần phải trình diện. Lâm Thu Tuyết mười phần thích xem làm trò. Huống chi là bách hoa nhạc viện một chàng hí, chẳng những giờ phút này đôi mắt đẹp nhìn trước mặt một cái tinh mỹ làm trò phiếu. Tâm lý lại là nói không tầm thường nửa điểm xem kịch hứng thú. Thế nhưng là Tuấn Tiếu Nam Tử câu nói sau cùng, làm cho nàng vô pháp bỏ mặc, bởi vì đây là Lâm gia gia chủ đại nhân mệnh lệnh. Răng ngà thầm cắm, Lâm Thu Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng nơi xa chạy thân ảnh gọi một tiếng. Được, ngươi không cần nếu tiếp tục chạy nữa. Trở lại cho ta, Lộ Thần đang muốn giả bộ như thể lực chống đỡ hết nổi mệt mỏi té xỉu. Nghe được một tiếng này gọi, hơi do dự xuống, sau đó tốc độ chậm rãi hướng Lâm Thu Tuyết đi đến. Nhị tiểu thư, trạch tâm, nhân hậu, thương cảm, nhỏ bé tiểu nhân không có răng. Khó quên. Lộ Thần song thủ lỏng lẻo ôm quyền nói, trung gian cố ý đổi mấy hơi thở, lộ ra chính mình mệt nhọc quá độ đồng dạng. Lâm Thu Tuyết hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn liếc một chút Lộ Thần, chằm chằm Đỗ Đằng, để hai người bọn họ so với một trận. Ta tùy tùng nếu là thua, đêm nay ta liền sẽ qua bách hoa nhạc viện, ngươi tùy tùng nếu là thua. Đêm nay ta liền sẽ không đi bách hoa nhạc viện, gia chủ đại nhân cùng Đỗ Cung Phụng nếu là truy vấn. Ngươi một mình gánh chịu, mọi thứ không liên quan gì đến ta. Lâm Thu Tuyết tự nhiên không phải đối Lộ Thần ôm có cái gì. Đặc biệt hy vọng, một cái tạp dịch đệ tử đối đầu một cái Tây Viện đệ tử. Trừ thất bại bên ngoài căn bản không có loại thứ hai khả năng. Sở dĩ làm như vậy. Là nuốt không xuống thua trận Tam Văn Kim một hơi, muốn mượn Đỗ Đằng tùy tùng ngọc thủ trừng trị một chút Lộ Thần. A, Đỗ Đằng ánh mắt khẽ giật mình, hơi có chút giật mình, chẳng những không phải bởi vì Lâm Thu Tuyết yêu cầu mà cảm thấy giật mình, mà chính là đối Lâm Thu Tuyết lại có một tên mới tùy tùng cảm thấy giật mình. Song phương tùy tùng giao đấu, Đỗ Đằng đã không là lần thứ nhất tại Lâm Thu Tuyết trước mặt lĩnh giáo. Chỉ là chính mình tùy tùng là Tây Viện đệ tử Hứa Lân. Lâm Thu Tuyết tùy tùng mỗi lần đều là theo tạp dịch trong viện chọn lựa ra đến. Mỗi một lần thắng bại liền cũng có thể tưởng tượng được. Qua một lát, Đỗ Đằng Điểm gật đầu, mỉm cười nói, có thể. Không biết lần này vừa cái nào quỷ xui xẻo. Lời vừa nói ra, Tuấn Tiếu Nam Tử quay đầu nhìn về phía vừa mới nói với Lâm Thu Tuyết lời nói tùy tùng. Lộ Thần cũng nhìn về phía bên hông hướng Lâm Thu Tuyết đưa thượng hí phiếu thân ảnh. Bốn mắt nhìn nhau, Lộ Thần cùng Tuấn Tiếu Nam Tử trong mắt tất cả đều hiện lên một tia ngạc nhiên. Lập tức trong không khí tựa hồ tuôn ra một như thiểm điện tia lửa. Giờ phút này cùng chính mình đối mặt người, Lộ Thần thình lình nhận biết, chính là Tây Viện đệ tử Hứa Lân. Lộ Thần trong lòng lo lắng là ngươi đây là Vương Bát Đản. Hứa Lân trong lòng lo lắng lại là ngươi cái này Nam Viện tạp dịch xú tiểu tử. Lộ Thần cùng Hứa Lân ánh mắt va chạm, không có trốn qua chung quanh người cẩn thận quan sát. Đứng ở gần bên Lâm Thu Tuyết cùng Đỗ Đằng hai người càng là không có sai để lọt lý. Tạp dịch đệ tử Lộ Thần cùng Tây Viện ngoại tính đệ tử Hứa Lân. Đôi người trước đó liền có ân oán gút mắc, mọi người trong lòng hiện lên cùng một cái suy nghĩ. Đỗ Đằng mắt nhìn Hứa Lân, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức thật sâu nhìn liếc một chút Lộ Thần. Ha ha, đây là tiểu tử vừa mới chạy ra 20 vòng. Hại chúng ta tất cả mọi người thua văn kim, vừa hại nhị tiểu thư vạch trần thua tam văn kim, liền biết rõ nhị tiểu thư sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Sẽ tìm đây là tiểu tử tính sổ sách, không nghĩ tới nhanh như vậy liền động thủ. Ha ha, thật sự là thiện ác cuối cùng cũng có báo. Thiên tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai vậy? Ha ha, chỉ có thể nói đây là tiểu tử là cái quỷ xui xẻo. Nếu là Đỗ Đằng không có mang Hứa Lân đến diễn võ trường, nhị tiểu thư chưa hẳn tìm được ra tay với hắn thời cơ. Chấm chấm, vừa mới đánh cược xong một trận, tiếp xuống lại có một trận lôi đài chiến. Mặc dù song phương thực lực cách xa, trận này lôi đài chiến không có chút nào đặc sắc có thể nói. Chẳng những mọi người hứng thú vẫn là bị nhóm lửa, nghị luận ầm ĩ, bớt nói nhiều lời, bên trên lôi đài đi. Lâm Thu Tuyết ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, nhàn nhạt nói, bản tiểu thư cho ngươi một cái báo thù thời cơ. Ngươi có thể đừng để ta thất vọng, lão tử cảm ơn ngươi cả nhà. Chính mình mặc dù muốn trả lại Hứa Lân báo thù, chẳng những cũng không muốn bị người xem như công cụ sử dụng. Lộ Thần tâm chú chửi một câu, trầm giọng nói, tạm nhị tiểu thư tuệ nhãn thưởng thức. Chỉ là tiểu sinh tính ngu dốt, vừa chưa từng tu vũ, chỉ có đôi cánh tay vụng về khí lực có thể dùng. Làm chút chè củi gánh nước, chạy vội truyền lời việc nặng tất nhiên là không nói chơi. Nhưng nếu cùng người khác bên trên lôi đài luận võ quyết đấu nhất định là muốn để tiểu thư thất vọng. Mọi thứ luôn có lần thứ nhất, ngươi không lên lôi đài giao đấu một phen, làm sao biết chính mình được hay không? Huống hồ giao đấu một phen, biết rõ chính mình khiếm khuyết ở nơi nào, dạng này về sau mới có khả năng tiến bộ. Lâm Thu Tuyết liễu mi hơi nhíu một chút, nói, tiểu nhân, gặp Lộ Thần còn phải lại tiếp theo cự tuyệt. Lâm Thu Tuyết hừ lạnh một tiếng, cắt ngang Lộ Thần lời nói. Nói, ta là Lâm gia nhị tiểu thư, ngươi là ta tùy tùng, ta không phải cho ngươi đi chết. Ngươi muốn kháng lệnh, là chuẩn bị để cho ta đối ngươi vận dụng Lâm gia gia pháp sao? Tiểu nhân, không dám, Lộ Thần tầm mắt buông xuống, trầm giọng nói, đã không dám, vậy liền bên trên lôi đài đi. Lâm Thu Tuyết lạnh lùng, ha ha, tử tử, nhanh lên đây đi. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp. Hứa Lân đã trước một bước nhảy lên diễn võ trường trung ương một tòa đá xanh lôi đài, giờ phút này đứng tại lôi đài trung ương, Diệu Võ Dương oai nói, phảng phất đã đem Lộ Thần trà đạp tại chính mình dưới chân. Chậm, đúng vào lúc này, một người mặc áo trắng, hình dạng nho nhã thiếu niên vượt qua đám người ra. Chính là Tây Viện bản tộc đệ tử Lâm Thù. Chỉ gặp Lâm Thù gọi, nhị tỷ, Hứa Lân dù sao cũng là một cái Tây Viện đệ tử. Người vị này tùy tùng bản thân chỉ là tạp dịch đệ tử không nói. Vừa mới vừa quấn diễn võ trường bên trong tường chạy xong 21 vòng. Về tình về lý cũng nên để hắn nghỉ ngơi một chút. Lại đến lôi đài không muộn đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Thù hướng Lộ Thần nháy mắt mấy cái. Đỗ Đằng, ngươi cứ nói đi. Lâm Thù vừa nhìn về phía Đỗ Đằng hỏi. Ta không có vấn đề. Đỗ Đằng nhún nhún vai. Ngữ khí thanh đạm không tưởng nổi. Lộ vẻ căn bản không có đem trận này lôi đài giao đấu để ở trong lòng. Lâm Thu Tuyết tự nhiên là không muốn để cho Lộ Thần nghỉ ngơi một phen. Chẳng những Lâm Thù đã mở miệng, Lâm Thu Tuyết đương nhiên cũng không để ý đưa Lâm Thù một cái thuận thủy nhân tình. Nửa nén hương, Lâm Thu Tuyết chừng liếc một chút Lộ Thần. Nghe vậy, Lâm Thù một tiếng tạ, kéo Lộ Thần hướng dưới bóng cây đi đến. Dưới bóng cây bày một cái bàn đá cùng 6 cái ghế đá. Trên bàn đá bày sạch sẽ ấm trà cùng chén trà. Ấm trà cùng chén trà mỗi ngày đều sẽ có tạp dịch đệ tử thanh lý thay đổi. Pha trà dự bị, Lộ huynh, mời ngồi. Lâm Thù cười ha hà. Nghe được tiếng gọi này, Lộ Thần mắt sáng lên. Bất động thanh sắc, ôm quyền nói, tiểu nhân chỉ là một tên tạp dịch đệ tử. Đại nhân trước hết mời nhập ngồi. Lâm Thù đành phải ngồi xuống trước, rót một ly trà, đẩy hướng Lộ Thần, nói, ngươi một tiếng này đại nhân gọi, thật đúng là gãy sát ta, một cái chưa từng tu vũ phàm nhân có thể quấn diễn võ trường bên trong tường chạy ra 21. Vòng, ta thế nhưng là lần đầu nhìn thấy, tạp dịch đệ tử tên tuổi đối ngươi mà nói chỉ là phù vân. Ngươi tiến Tây Viện đó là sớm muộn sự tình. Đến lúc đó, chúng ta liền thân phận bằng nhau bình khởi bình tỏa. Một tiếng này Lộ huynh, ta bất quá là sớm gọi ra đến a. Lâm huynh, giúp ta tranh thủ nghỉ ngơi thời gian, lại đem ta đơn kéo đến nơi đây. Không phải chỉ là để muốn nói cho ta những này đi. Lộ Thần uống một miệng trà, nhàn nhạt hỏi, hắc hắc, dĩ nhiên không phải. Lâm Thù lật tay ở giữa lấy ra một khỏa gạo màu trắng đan dược. Đưa về phía Lộ Thần. Nói, đây là một khỏa hạ phẩm thối thể đan. Tuyệt đối có thể giúp ngươi tại một chén trà nhỏ công phu bên trong khôi phục toàn bộ thể lực. Ngươi ăn trước xuống dưới. Lộ Thần biết rõ Lâm Thù vừa mới đi qua chính mình chạy vòng thiết lập. Cược thắng không ít văn kim. Một khỏa giá trị 10 lượng văn kim hạ phẩm thối thể đan cầm ra đến. Thành ý cũng không tệ. Rát băng, rát băng. Lộ Thần không chút do dự. Tiếp nhận hạ phẩm thối thể đan. Mất vào trong miệng. Nhấm nuốt. Trong nhất thời mùi thuốc bốn phía. Lâm Thù hơi hơi một trận kinh ngạc. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế phục dụng thối thể đan người. Một lát về sau. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta chuẩn bị tái thiết một trận đánh cược. Ngươi có thể tại Hứa Lân thủ hạ chống nổi mấy chiêu? Lộ Thần nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một thanh trắng như tuyết lóe sáng hàm răng. Không trả lời mà hỏi lại. Ngươi cảm thấy ta có thể chống nổi mấy chiêu? Nghe vậy, Lâm Thù sững sờ một chút. Qua hảo phiến khác, mới vừa nói. Lộ huynh, cũng không phải ta còn coi thường hơn ngươi. Hứa Lân là Tây Viện đệ tử, thực lực tại khí hải cảnh nhất trọng thiên, mấy tháng trước vừa mới lột xác thành công, có được một cao ngạo chi lực, ngươi nếu có thể tại hắn thủ hạ chống nổi 5 chiêu liền đã coi là nghịch thiên. Ngươi là muốn thắng tiền, hay là muốn thua tiền? Lộ Thần lại hỏi, hắc hắc, ai không muốn thắng tiền rồi? Lâm Thù lặng lẽ cười không thôi. Muốn thắng tiền đơn giản hơn, liền thiết lập 2 cái tỷ lệ đặt cược. Ta thắng, ngươi 1 bồi 100, ta thua, ngươi 1 bồi 10, kiếm được văn kim, ta muốn phân một nửa. Lộ Thần, lời vừa nói ra, Lâm Thù trợn mắt hốc mồm. Đây là gia hỏa, còn muốn thắng. Lộ Thần dừng tay trong chén trà, đứng dậy, đi đến Lâm Thù bên cạnh, vỗ vỗ cái sau bả vai. Nhàn nhạt nói, thời cơ ta đã cho ngươi, có bắt hay không được, liền sẽ biết nhìn ngươi chính mình. Nói xong, Lộ Thần quay người sải bước hướng diễn võ trường trung ương lôi đài đi đến. Đây là tiểu tử không phải là muốn lừa ta à? Lâm Thù trong lòng hiện lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Như là thiên nhân giao chiến. Qua lâu, cảm thấy nghĩ đến, một cái tạp dịch đệ tử nói phá thiên cũng không thể thắng một cái Tây Viện đệ tử. Đây là tiểu tử đối Tây Viện đệ tử có cực sâu oán niệm. Ngay cả ta cũng cùng một chỗ hận lên, cố ý gài bẫy lừa ta. Ai? Đáng tiếc một khỏa hạ phẩm thối thể đan, 10 lượng văn kim á. Lâm Thù sau đó hướng đi lôi đài phụ cận, nhìn liếc một chút trên lôi đài người mặc xám trắng giao nhau y sam thiếu niên. Không hề đề cập tới thiết lập đánh cược sự tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.